Công lược tình địch, chương 80, tình địch là phế tài nghịch thiên, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thường thấy Tô Lạc Y ngoái đầu nhìn nàng, đánh bạo nói tiếp, đại tiểu thư nếu người không thích phế vật kia, chúng ta tìm người hại nàng thì người thấy sao, ta có quen vài người có khả năng nhận việc này. Tô Lạc Y lạnh giọng, ngươi là nghe không hiểu lời ta vừa nói. Vân Thường vội vàng cúi đầu, Vân Thường về sau không nói nữa. Tô Lạc Y nhận thấy nha hoàn này có tâm tư không an phận, nói. Không nghe lệnh chủ tử, chính mình đi lãnh phạt đi. Vân Thường sắc mặt trắng nhợt, nói. Vâng, nói xong, liền hướng ngược với Tô Lạc Y mà đi. Tô Lạc Y tâm tình cũng buồn bực, một mình đi luyện võ. Trường luyện võ này chế tạo là vì nàng, Tô Lạc Y xách kiếm, dựa theo ký ức phát huy hành động. Không thể không nói, Phượng Lạc Y nguyên bản chính là thiên tài, kiếm pháp phức tạp được nàng vũ ra, không hiện chút hỗn loạn, mũi kiếm mang uy lực sắc bén, từng chiêu mang tàn nhẫn. Đột nhiên, một thanh kiếm phá không mà đến, thẳng tắp nhằm phía Tô Lạc Y. Tô Lạc Y ánh mắt dùng mình, nghiêm mặt dùng kiếm khí bao quanh bản thân, ngăn lại sự ảnh hưởng của thanh kiếm kia. Chợt thấy giữa không trung nhảy ra một người, tiếp lấy thanh kiếm trong không trung, lại hướng tới Tô Lạc Y mà xông đến. Người nọ mang một bộ thanh y, gương mặt tuấn mỹ vô song, mang theo tươi cười nhợt nhạt. Tô Lạc Y con ngươi co rụt lại, lăng không mà đứng, người này đã là đi vào huyền hoàng. Hắn rơi xuống đất, kiếm trong tay chưa thu lại, cười nói. Tỉ thí một hồi, Tô Lạc Y là thiên tài trăm năm khó gặp, lúc này cũng bất quá là huyền sư thất giai mà thôi, người này cư nhiên so với nàng cao hai cấp bậc. Sau huyền chi khí là huyền giả, lại hướng lên trên là huyền sư, huyền vương, huyền hoàng. Người này thoạt nhìn cũng bất quá 20 tuổi, đôi mắt trong trẻo, ánh mắt dừng ở trên mặt Tô Lạc Y. Tô Lạc Y hít sâu, cười nói. Các hạ đã đi vào huyền hoàng, ta thật sự không có nắm chắc phần thắng. Tại cái quốc gia rác rưởi này, lão nhân có tu vi cao nhất bất quá đạt huyền hoàng thất giai. Lão nhân kia chính là vị gia gia chưa từng xuất hiện của nàng. Kỳ Uyên nghĩ, nói, ta sẽ đem tu vi áp chế đến huyền sư. Hai người chênh lệch xác thật quá lớn. Tô Lạc Y trong lòng gọi hệ thống, lão tử gặp được biến thái, bàn tay vàng mau cứu ta. Chấm, hệ thống nói, ngoan, lớn mật lên đi, ngươi sẽ không chết. Tô Lạc Y hồ nghi, thật sự, hệ thống hi hi cười. Đúng vậy, biến thái còn chưa có tra tấn ngươi, như thế nào sẽ giết ngươi nhanh như thế? Tô Lạc Y đau lòng, hệ thống đáng yêu của nàng làm sao lại biến thành như vậy? Nhiều lời vô ích, Tô Lạc Y đành phải giơ trường kiếm lên, hướng tới Kỳ Uyên mà ra chiêu. Kỳ Uyên trong mắt sáng ngời, mang theo tán thưởng nhìn nàng một cái. Tô Lạc Y trong lòng bi phẫn, ánh mắt kia giống như là giáo viên mầm non sẽ khích lệ khi hài tử tự mặc quần áo. Mặc kệ hai người trong lòng như thế nào ý tưởng, trường kiếm trong tay không ngừng luân động, Tô Lạc Y vẫn luôn ra chiêu, Kỳ Uyên vẫn luôn phá chiêu. Kỳ Uyên cũng không chủ động công kích, chỉ ngay lúc Tô Lạc Y lộ ra sơ hở hơi tạm dừng một chút. Tô Lạc Y từ lúc bắt đầu đã mang tia nóng vội, đến sau lại càng ngày càng trấn tĩnh, ra chiêu cũng không hề hỗn độn. Lại một lần binh khí chạm nhau, Tô Lạc Y dừng lại công kích. Kỳ Uyên nhìn về phía nàng, trong ánh mắt có chút nghi hoặc. Tô Lạc Y giải thích nói. Trường kiếm của ta không bằng ngươi, đánh tiếp liền sẽ hỏng. Kỳ Uyên hiểu rõ, hắn từ chữ vật khí tìm ra một thanh kiếm được chế tạo tinh xảo, ném cho Tô Lạc Y, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh kiếm này tặng cho ngươi. Tô Lạc Y tay tiếp được, tay chạm lạnh lẽo, nàng tùy tay vụ kiếm hoa, lại đem thanh trường kiếm ném trở về. Kiếm này quá quý, ta không thể nhận, so hoàng kim còn quý hơn thiên sơn hàn thiết, còn trộn lẫn tạp thế gian khó gặp sao trời thiết. Đoạn này không hiểu lắm, nếu không phải đánh không lại này nam nhân, nàng, đánh không lại còn nói cái con khỉ. Kỳ Uyên cười, nhận lấy nó coi như là ta đưa một phần sính lễ trước đi. Cách chương.